Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, sư huynh quyết định. Sư phụ tuổi già có thể được ngươi như thế một vị đệ tử. Gặp lại ngươi hiện ở xuất sắc như vậy, dưới suối vàng biết khẳng định cũng là rất vui vẻ. Dương Ngân Hậu vỗ vỗ Cát Đông Húc vai vai, nói. Mắt bên trong cũng có chút sầu não. Cát Đông Húc miễn cưỡng cười cười. Sau đó, mọi người có ý thức tránh có quan lời của sư phụ đề. Bầu không khí lại bắt đầu vui vẻ náo nhiệt lên. Bất chi bất giác bên trong, đêm đã khuya, một vò rượu cũng uống 1/5 xuống. Chờ Cát Thắng Minh sau khi phát hiện, đau lòng vô cùng, ôm vậy còn dư lại 4/5 vò rượu. Cảnh cáo Cát Đông Húc sau đó không cho phép lại uống này rượu. Còn mặt khác một vò rượu, tự nhiên là để cho Dương Đại Sư Huynh, để hắn mang về trong ngọn núi đi. Đem Cát Đông Húc cho nghe được trợn tròn mắt, Hứa Tố Nhã cùng Dương Ngân Hậu gặp Cát Thắng Minh ôm vò rượu không chịu buông tay. Lại thấy Cát Đông Húc một mặt phiền muộn dáng vẻ bất đắc dĩ. Không khỏi đều nở nụ cười. Được rồi sư đệ, cha người bên kia ngươi cũng đừng chú ý, ta đây đàn đến lúc đó phân ngươi một chút. Dương Ngân Hậu cười vỗ Cát Đông Húc vai vai nói, ai, không có cách nào a. Cát Đông Húc nhìn cha, không thể làm gì khác hơn lung lay đầu, ai để hắn là cha hắn đây. Cát Thắng Minh càng quan tâm hầu nhi tử, mà Hứa Tổ Nhã thì lại càng quan tâm cái kia chút mướt. Hạt thông, chia chút cho Dương Ngân Hậu, những thứ khác cũng đều lập tức cầm thu giấu đi, nói sau đó đưa cho ông ngoại bà ngoại nếm thử, không cho phép Cát Đông Húc trộm nắm ăn vụng. Sư huynh đi thôi, đi lên núi, nhà này ta không có cách nào sững sờ. Cát Đông Húc gặp mẹ cũng cùng cha hắn giống như keo kiệt, cố ý lôi kéo Dương Ngân Hậu tay, một mặt nói khoa trương nói, nhanh đi. Nhanh đi, người ở nhà chúng ta còn thật không an lòng. Cát Thắng Minh hai vợ chồng lỗ hổng chăm miệng một. Lời nói, này, các ngươi hay là ta cha mẹ ruột sao? Cát Đông Húc, bi phẫn, nói. Được rồi, đừng đóng kịch, ngươi cùng đại sư huynh có chuyện. Cũng nhanh đi làm, này rượu a, mứt a, hạt thông gì gì đó. Ngươi muốn uống muốn ăn. Chúng ta còn có thể không cho ngươi sao? Gặp nhi tử một mặt bi phẫn bộ dạng, Hứa Tố Nhã rốt cục không nhịn được, cười đánh xuống con trai sau lưng nói, khà khà, mẹ lời ta tin tưởng, cha ta có thể không dám hứa chắc. Cát Đông Húc cười ôm mẫu hôn một chút, nói, tiểu tử thối, cút đi đi. Cát Thắng Minh gặp nhi tử cùng mẫu thân, không khỏi được thẳng trừng mắt, ha ha, Cát Đông Húc một tiếng vui vẻ cười to, sau đó mang theo cái chứa hầu nhi tử, mứt còn có hạt thông giỏ lớn giỏ cùng Dương Ngân Hậu ra cửa. Thừa dịp đêm khuya trời tối, núi bên trong không ai, hai người lặng yên triển khai ngự khí thuật, bay lên trời, đạp ngọn cây, một đường mà lên. Không bao lâu liền đến Dương Ngân Hậu ở lưng chừng núi biệt thự. Trở lại Dương Ngân Hậu biệt thự, Cát Đông Húc mới cùng hắn nhấc lên thông đạo còn có Cầm Thục Sơn phái linh dược chuẩn bị cho Nguyên Huyền chân nhân luyện chế âm dương thủy hỏa đan việc. Không trách sau đó cường giả càng ngày càng ít, đạo pháp thất truyền không trọn vẹn cũng lợi hại như vậy. Nguyên lai còn có này thông đạo ở. Dương Ngân Hậu nghe xong đầu tiên là gương mặt khiếp sợ, bất quá rất nhanh sẽ chuyển thành ngóng trông. Hắn tuổi tác đã cao, cho dù có Cát Đông Húc trợ giúp, có thể đột phá đến luyện khí 7 tầng, 8 tầng thậm chí đến long hổ cảnh đều có khả năng. Nhưng địa cầu dù sao đã không thích hợp tu hành, hắn nhịp bước tiến tới nhất định phải bại cùng 5 tháng trôi qua tốc độ. Nếu muốn chân chính theo đuổi mạnh mẽ, trường sinh bất diệt, dù cho mặt khác một đầu là hoàn toàn không biết thế giới, ly khai vẫn là duy nhất lựa chọn tốt nhất. gặp Dương Ngân Hậu mắt bên trong toát ra một vệt ngóng trông vẻ. Cát Đông Húc trong lòng nổi lên một tia sầu não. Hắn đã sớm dự liệu được chính mình một khi cùng sư huynh nhắc lên chuyện này. Hắn tất nhiên sẽ động tâm. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Huống hồ cái kia không biết thế giới mặc dù cũng không biết là hình dáng gì. Hay là giống trong truyền thuyết động thiên phúc địa giống như. Cũng hay là so với địa cầu càng bết bát. Nhưng mặc kệ là hình dáng gì. Ở ngươi cũng đi chỗ đó trước. Tổng cũng có người sớm vì ngươi đi tìm một chút đường. Nếu như may mắn, cũng tốt sớm cho chúng ta đan phù phái đặt xuống một ít cơ sở. Vì huynh tuổi đã cao, như nếu như không có gặp phải ngươi, mấy năm qua gần như cũng là muốn xuống đất, bây giờ còn có thể có đi một thế giới khác lang bạt một phen. Vì ngươi, vì sư môn làm chút công tác chuẩn bị cơ hội, đối với vi huynh mà nói, đây thật sự là lão thiên đối với vi huynh dày chờ. Dương Ngân Hậu vỗ vỗ Cát Đông Húc vai vai, cũng là khá là sầu não nói, sư huynh gần nhất tu hành thế nào? Cát Đông Húc không muốn nói những này thương cảm sự tình. Rời đi đề tài, có ngươi thất tinh tụ linh trận phù ngọc giúp đỡ, vi huynh tu hành tốc độ rất nhanh. Chỉ là thân thể này chung quy già nua có chút theo không kịp tốc độ tu hành. Vì lẽ đó vi huynh phải mau chóng tìm hiểu ngươi nói xuân sinh huyền bí. Như vậy mới có thể để thân thể một lần nữa tỏa sáng một phân thanh xuân sinh cơ. Chân chính đột phá cảnh giới. Dương Ngân Hậu đáp lời. Ngươi gần nhất ngày ngày cùng thực vật cỏ xanh làm bạn. Có thể từ trên thân chúng cảm ngộ đến cái gì? Cát Đông Húc khẽ nhíu mày, hỏi, chỉ là mơ hồ chạm tới chút, nhưng còn kém rất lớn hỏa hầu. Chủ yếu là những thực vật này sinh mệnh dấu hiệu quá mức yếu ớt. Cho rằng huynh tu vi muốn đi cảm ngộ cái kia hơi yếu biến hóa. Cần tại mọi thời khắc duy trì linh đài không minh, mới có thể miễn cưỡng bắt lấy một ít. Dương Ngân Hậu cười khổ nói, như vậy à. Cát Đông Húc nghe vậy lông mày đầu càng ngày càng nhíu lại. Này loại thiên đạo huyền bí, nói rõ là một chuyện, lĩnh ngộ nhưng lại là một chuyện khác. Coi như Cát Đông Húc cũng chỉ có thể làm bắt gấp. Thương mà không giúp được gì, sống chết có số phú quý ở ngày. Vì huynh đã hết sức may mắn, quá mức dùng người luyện chế âm dương thủy hỏa đan chính là. Người không cần vì là vi huynh lo lắng. Đang chuẩn bị cho Nguyên Huyền chân nhân luyện đan đi. Nếu đáp ứng rồi hắn, tổng cũng phải mau chóng chứng thực. Hơn nữa người này nếu giống ngươi nói trọng tình nghĩa, ngươi bán nhân tình này cho hắn, tương lai như thật có cơ hội đến một thế giới khác, đối với ngươi chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc lo lắng chuyện của hắn, không khỏi cười nói. Hắn trải qua nhiều chuyện, nhìn vấn đề so với Cát Đông Húc phải sâu xa không ít. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ, hắn đúng là không có nghĩ xa như vậy nhiều như vậy. Sư huynh đệ hai người đang khi nói chuyện đi tới phòng luyện đan. Âm dương thủy hỏa đan mấu chốt dược liệu là muốn có đựng linh khí linh dược. Cái khác dược liệu tuy rằng cũng quý giá, nhưng chỉ cần có tiền đều có thể mua được. Lần trước chuẩn bị không ít, còn lại, lần này luyện đan thật cũng không cần phải lại chung quanh thu mua. Mặc dù có trải qua lần luyện chế thành công ra âm dương thủy hỏa đan kinh nghiệm, bây giờ tu vi cũng so với lần trước luyện đan thời gian cao một cấp độ. Bất quá Cát Đông Húc vẫn không dám khinh thường, tiến vào phòng luyện đan, Cát Đông Húc đem luyện đan dược liệu cần thiết chuẩn bị 3 phần. Mỗi một phần đều nhiều lần nghiên cứu kiểm tra, sau đó lại ngồi xếp bằng điều tức một buổi tối. Đến sáng ngày thứ 2, Cát Đông Húc mới một mặt tâm bình khí hòa mở lò luyện đan. Băng tâm tử diễm thảo, một quả một diệp có thể luyện một hạt âm dương thủy hỏa đan. Có lần trước luyện đan kinh nghiệm, Cát Đông Húc không giống mới bắt đầu như vậy, chỉ là cứng nhắc căn cứ phương pháp luyện đan đem dược liệu tập trung vào lô bên trong, mà là mỗi tập trung vào một phần dược liệu, đều phải dùng thần niệm đi quan sát bên trong lò luyện đan âm dương ngũ hành biến hóa. Đặc biệt là càng đến phía sau, quan sát được càng phải cẩn thận, một chút sơ sẩy đều không thể. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.